Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô vẫn luôn dùng giọng nói chắc chắn cùng ánh mắt tín nhiệm nhìn anh và nói, anh không như vậy. Hoàn Hoàn là con gái của anh, anh nhất định sẽ yêu thương nó, anh sẽ không làm tổn thương nó. Làm sao em có thể dám chắc chứ? Anh không khỏi bực mình, cô chẳng phải đã quá tự tin rồi sao? Cũng vì bị cô nói trúng, anh vô cùng yêu thương con gái, không dám đánh, không dám mắng. Đối với nước mắt của nó không có cách nào, chỉ có thể dỗ dành. Em chỉ là tin. Cô chỉ là chắc chắn. Anh không phải là loại người mà anh nói. Cho dù anh bây giờ có tiếng xấu là ác ma vô tâm vô can, nhưng cô không bao giờ nghi ngờ về niềm tin của mình. Em muốn đi đây. Cô muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi không khí tiến thoái lưỡng hoan này, cũng là muốn trốn tránh tình cảm của mình, sợ rằng sẽ bị anh nhìn thấy, sợ rằng điều đó sẽ trở thành gánh nặng cho anh. Nhìn thấy cô vội vã rời đi, Quan Trí Đàn nhíu mày lại. Anh không hiểu, ngay cả anh cũng không tin tưởng được chính mình, vì sao cô lại chắc chắn như vậy? Năm đó vì cô vô điều kiện tin tưởng anh vạn kiếp bất phục, bây giờ lại vì một lần tin tưởng của cô mà lửa giận của anh toàn bộ đều tiêu tan cả. Đúng là thực nhức đầu, vốn là muốn để cho em chịu nhiều đau khổ một chút. Anh không đầu không đuôi nói, nhìn theo bóng dáng chạy trốn của cô, bên khóe miệng hiện ra một nụ cười quỷ dị. Tiểu Trình vô cùng bất ổn, cả ngày hoang loạn không biết Quan gia muốn xử lý chuyện của đứa bé là như thế nào. Hoàn Hoàn dường như là bị cướp đi, cho dù cô mời luật sư hay là A Quan ra mặt nói chuyện với Quan gia, thì luật sư của Quan Trí Đàn luôn giành được ưu thế. Con gái và Quan gia có quan hệ huyết thống, Quan Trí Đàn hoàn toàn có đủ quyền giám hộ. Một đống câu từ pháp luật khiến đầu óc của cô trắng váng. Cô nghĩ đến lời nói âm ngoan của Quan Trí Đàn ở trong hôn lễ, cô thật sự là muốn cùng anh đứng trước tòa án sao? Mẹ à, mẹ lại ngẩn người rồi đó. Hoàn Hoàn vươn bàn tay nhỏ bé hơ hơ trước mặt của mẹ. Là làm việc mệt quá hay là bởi vì đói bụng ạ? Tiểu Trinh phục hồi lại tinh thần, cúi đầu nhìn con gái vừa mới tan học, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt thanh tú. Đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của con gái, cô lắc đầu. Mẹ không sao, mẹ chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi. Cô rất là hoang mang, Quan gia kia rốt cuộc là muốn như thế nào? Họ kiên trì cho rằng Quan Trí Đàm phải có quyền giám hộ đứa trẻ, kiên trì muốn con gái ở chung với bố nó, nhưng lại không ngăn cản cô được gặp con. Ngay từ đầu cô chỉ là thử, rồi nhận là không có cách nào chịu đựng được việc không gặp con. Vì thế mỗi ngày cô đều đến trường chờ. Biết qua qua, Quan gia cố tình chuyển Hoàn Hoàn về trường tiểu học tư nhân. Nhưng vì một số vấn đề khiến Hoàn Hoàn tạm thời phải ở trường cũ, Quan gia ngầm phái người bảo vệ con bé. Vốn nghĩ rằng cô sẽ bị bảo vệ ngăn cản, không cho phép tới gần Hoan Hoan. Nhưng khi Hoan Hoan thấy cô ở ngoài cổng thì vui vẻ chạy lại. Bảo vệ và lái xe chẳng những không ngăn cản, lại còn mời cô lên xe, để cô đưa Hoan Hoan về nơi ở của Quan Trí Đàn, rồi lại đưa cô về nhà. Cô không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng rồi cô lại không dám hỏi nhiều. Cô sợ vừa hỏi, Quan Trí Đàn sẽ thu lại hảo tâm của anh. Mẹ à, hôm nay con có thể ăn cơm không? Cô bé nháy mắt cần cầu nhìn mẹ. Bố nói hôm nay bố không về, muốn con ăn cơm một mình. Trong phòng rất là lớn, con ở một mình rất là đáng sợ. Con đã lâu lắm rồi không được ăn cơm mẹ nấu, con ăn cơm rang có được hay không? Từ trước tới nay, Tiểu Trình đưa con đến gần tòa nhà thì sẽ rời đi, tránh chạm mặt với Quan Trí Đàn. Cô không muốn đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của anh. Nhưng mà ngày hôm nay anh không có ở nhà. Từ sau khi sinh nhật con lần trước, cô chưa từng nấu cơm cho con ăn. Nếu như hôm nay anh không có ở nhà, như vậy thì... Vậy khi bố ở nhà có ăn cơm với con không? Lần trước lúc cô đến, thấy căn bếp hoàn toàn không có hơi ấm, cứ giống như là một phòng triển lãm vậy. Quan Trí Đàn nấu ăn không tốt, tác dụng duy nhất của phòng bếp đối với anh mà nói chỉ là pha cà phê. Khi cô rời đi có mở tủ lạnh, thấy bên trong chỉ có nước khoáng, đồ uống và đồ hộp. Có ạ, ngày hôm qua con và bố vừa đi siêu thị, mua rất là nhiều đồ nha. Đôi mắt của Hoàn Hoàn sáng lên, ríu rít kể lại chuyện đi siêu thị cùng với bố mình. Anh không giống với trước kia, bình tĩnh, trấn định và tao nhã. Quý khí thật là vô cùng, do 22 tuổi lỗ mãng xúc động, anh thật sự đã thay đổi rất nhiều mà cũng đã trở nên không còn cười nữa. Trên báo đài đều nói, công việc của Quan Trí Đàn vô cùng bận rộn, vì vậy khi nghe cô nói Quan Trí Đàn đưa con đi siêu thị thì đầu tiên là sừng sốt rồi sau đó mỉm cười. Một nụ cười vui mừng, nhưng xen lẫn vào trong đó có chút chua xót. Nhiều năm trước đây từng nói, nếu như nó có con. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net